Xương phòng bên kia, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Mộ Tâm Vi phẫn nộ hét to, lập tức vung tay lên, hất hết toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, nhưng trên mặt vẫn chưa hết giận dậm chân hai cái. Tiểu thư, xin người bớt giận, Xảo Nhi, nha hoàn của Mộ Tâm Vi vội vã tiến đến an ủi, nếu để cho tiểu thư tiếp tục nổi giận, người chịu khổ nhất định là hạ nhân các nàng. Nguôi giận, làm sao ta có thể nguôi giận được, Mộ Tâm Vi đang trong cơn giận dữ. Người không nhìn thấy tiện nhân kia lại có thể mắt đi mày lại với Hiên Vương, nhất định là nàng ta đã dùng biện pháp gì đó quyến rũ Hiên Vương, nếu không thì người cao quý như Hiên Vương sao có thể quen biết tiện nhân đó. Tiểu thư, người đang tức giận đại tiểu thư sao? Xảo Nhi không nhìn thấy một màn vừa nãy ở cổng, nhưng nàng biết tiện nhân trong miệng tiểu thư chính là Mộ Hoàng Tịch. Đại tiểu thư, ai cho phép ngươi kêu nàng ta là đại tiểu thư? Mộ Tâm Vi nhìn Xảo Nhi giận dữ. Đại tiểu thư Mộ gia chỉ có một mình ta, nàng ta là đại tiểu thư gì chứ? Là nô tỳ sai rồi, xin tiểu thư thứ tội. Xảo Nhi vội vàng cúi người tạ tội. Hừ, tức giận trong lòng Mộ Tâm Vi càng lớn hơn, suy nghĩ tìm cách chỉnh đốn Mộ Hoàng Tịch, nếu không cơn tức giận trong lòng nàng ta làm sao cũng không thể giải tỏa được, khinh thường lườm Xảo Nhi đang khúm núm, nâng mắt. Muốn ta tha cho ngươi cũng được, vậy nghĩ biện pháp trừng trị tiện nhân kia đi. Việc này, Xảo Nhi có chút khó xử, có điều lập tức nhanh trí. Tiểu thư, nô tỳ có biện pháp. Ánh mắt Mộ Tâm Vi sáng lên, nói, tiểu thư, bên trong sơn tự thế này, có nhiều rắn rết sâu bọ, chúng ta bắt một con rắn bỏ vào phòng đại. gocchuyenaudio.com, tiểu thư, cắn nàng ta là tốt nhất, nếu không cắn được cũng có thể dọa nàng ta. Mộ Tâm Vi nghe xong vỗ mạnh tay xuống, chú ý này không tệ, sau đó lại nhíu mày, nhưng là ngươi có thể bắt rắn sao? Không ạ, Xảo Nhi vội vã lắc đầu, nhưng lại nhanh chóng nói tiếp. Tiểu thư có thể dùng tiền để nhờ Nico trong chùa giúp người bắt. Ừ, cứ làm vậy đi. Mộ Tâm Vi vỗ tay một cái, trên mặt lập tức cười âm hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh Mộ Hoàng Tịch bị rắn cắn chết. Ban đêm, đoàn người đi đến trai đường dùng đồ ăn chay, Mộ Hoàng Tịch vừa mới mở cửa, liền thấy Mộ Tâm Vi dương dương tự đắc đi qua trước mặt nàng. Mộ Tâm Vi đi chưa được bao lâu, một nha đầu thanh tú chạy ra. Tiểu thư, đợi em với, mở ngoặc đơn, nguyên văn, chỉ cao khí ngang. Chư Gao Chi miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế, chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý. Ôi, tiểu nha đầu không cẩn thận vấp phải một cục đá, lập tức ngã sấp xuống trước mặt Mộ Hoàng Tịch, trong lòng bàn tay đều là bùn, nhịn đau đứng lên, lại thấy là Mộ Hoàng Tịch, nhất thời hoảng hốt. Đại tiểu thư thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, không có việc gì, người đi đi. Mộ Hoàng Tịch cũng không so đo với nàng ta, mãi đến khi nha đầu kia đi xa chóp mũi Mộ Hoàng Tịch mới ngửi thấy một làn hương nhẹ trong không khí, châm chọc nhếch môi, cũng không nói gì thêm. Cách chương.